Ánh lửa mùa đông, chương 322, góc truyện audio.com. Chờ đến khi Trầm Ninh ăn xong bít tết, Lãnh Tiểu Dã cũng đã uống hết bình rượu. Đứng lên, cô vẫn tỉnh táo như thường, trừ khuôn mặt đỏ bừng ra. Còn lại, dường như chẳng thấy dấu vết đã uống rượu nào. Ra khỏi nhà hàng, Lãnh Tiểu Dã kéo Trầm Ninh tới một cây tivi đông khách. Chọn một phòng lớn, cô lại lựa thêm nước trái cây và rượu. Vừa vào cửa, cô lập tức chọn bài hát. Trầm Ninh, tớ nói này, tớ sẽ cho cậu biết tâm trạng của tớ rất tốt. Chấm, đầu tiên, tớ sẽ hát hôm nay rất vui. Sau đó sẽ hát tiếp bài Tự Do Vạn Tuế. Ngồi trên ghế salon, một tay cầm rượu, một tay cầm micro, cô chọn bài hát, hát hết một cầu, cô lại uống một hớp. Trầm Ninh không ngăn được, đành ngồi trên ghế salon uống nước suối. Lúc trước, Lãnh Tiểu Dã muốn làm lính, nhưng bị mẹ ngăn cản. Lúc đó, cô cũng cười hì hì đồng ý, nhưng sau lại kéo Trầm Ninh đi ca hát uống rượu. Trầm Ninh hiểu cô, biết đây là cách phát tiết của cô. Có ngăn cản cũng chẳng được gì. Cứ để mặc cô phát tiết hết một lần. Lãnh Tiểu Dã hát 12 bài. Uống hết 2 chai rượu dinh dưỡng. 2 chai Lafite. Lần thứ N cô đi toilet. Còn thuận tay cầm theo 2 bình rượu sái vào phòng. Trầm Ninh biết, bây giờ cô say thật rồi. Buông chai nước suối trong tay. Trầm Ninh đưa cho cô một chai nước chanh đã chuẩn bị sẵn. Lãnh Tiểu Dã nhận lấy. Uống một hớp to, chỉ uống được 2 ngụm, cô đã đau khổ nhổ ra. Tiểu Ninh thúi, cậu đang giỡn với tớ sao? Biết cô đã bị nước chanh kích thích tỉnh táo. Trầm Ninh ngồi dậy, cầm lấy túi của cô trên salon. Tiểu Dã, chúng ta phải đi về thôi. Đôi mắt Lãnh Tiểu Dã say lờ đờ. Mông lung nhìn xung quanh. Mấy giờ rồi? Gần 11 giờ khuya rồi. À, vậy phải về thôi. Ngày mai cậu còn phải đi học. Lã Tiểu Dã đứng dậy. Nhưng mà, tớ sợ ngày mai không tiễn cậu được rồi. Tớ muốn ngủ nướng. Giọng nói cô rõ ràng có chút lơ mơ. Hai chân lảo đảo bước đi. Trầm Ninh vội vàng đỡ cô. Mang cô ra tới bãi đỗ xe. Hai người vừa tới cạnh xe. Chợt có vài người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ 2 chiếc BMW gần đó. Nhìn thấy Trầm Ninh và Lãnh Tiểu Dã. Bọn chúng lập tức dừng bước, một tên cầm đầu đi tới. Người đẹp, đi đâu thế, có muốn chúng tôi đưa hai người đi một đoạn không? Không cần, cảm ơn, Trầm Ninh lạnh lùng đáp lại, lấy chìa khóa mở cửa xe. Đừng đi, mấy tên đàn ông trẻ tuổi uống rượu say lập tức xông tới. Vây quanh hai người, gặp được nhau là duyên phận, hay là chúng ta ở lại chơi một chút đi? Trầm Ninh vừa định mở miệng. Lãnh Tiểu Dã đã ngồi thẳng lễn, bảo vệ cô ở phía sau. Chơi, tôi thích chơi nhất đó. Các người ai muốn, chơi, chơi với tôi. Trầm Ninh nhìn cô, biết bọn súng đã lên họng súng. Vội vàng giữ chặt tay cô. Tiểu Dã, đừng, anh đây chơi với cô em được không? Đứng trước mặt cô, hắn ta nhìn Lãnh Tiểu Dã. Anh sao? Lãnh Tiểu Dã cười, được thôi, vừa dứt lời. Cô nhấc chân đá một cước vào giữ hai chân hắn ta. Đối phương kêu rên một tiếng. Ngã văng ra nò hoài. Lãnh Tiểu Dã đứng thẳng dậy. Híp mắt liếc bọn chúng một cái. Còn ai muốn chơi nữa? Hả, chơi tiếp đi. Tôi vẫn chưa đã mà. Tiểu Dã, đừng làm rộn nữa. Đi thôi. Trầm Ninh giữ chặt tay cô. Dùng sức kéo cô vào xe. Đi. Một tên đàn ông đối diện hùng hùng hổ hổ đi tới. Mẹ kiếp, nhà đầu chết tiếp, đủ rồi đó, mấy anh, mang cô ta đi cho tôi. Tối nay, nhất định tôi phải chơi được cô ta. Hắn duỗi tay về phía Lãnh Tiểu Dã. Cách chương.